Thế giới tiên hiệp, chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, tiền bối nhưng là cũng vẫn luôn không có tu luyện qua nha, tại sao chỉ gọi Linh Nhi một cá nhân tu luyện? Sư huynh câu nói này hoàn toàn liền nói không thông mà, lại vẫn muốn gọi tiền bối để giáo huấn. Linh Nhi cười hì hì nhìn Kim An đem vật cầm trong tay kiếm gỗ thả xuống. Kim Linh Nhi nhìn hắn nhìn về phía Diệp Vân, ánh mắt liền đã biết rồi muốn nói cái gì. Thiếu nữ quay về Diệp Vân làm một mặt quỷ, rất là nghịch ngợm. Tiền bối làm như vậy tự nhiên là có tiền bối dụng ý, huống hồ dựa vào tiền bối cảnh giới cũng sẽ không kém này một chốc, còn là nói ngươi có thể cùng tiền bối so sánh sao? Kim An lẩm bẩm một câu liền không để ý tới nàng nữa. Kim An tự biết khẩu đần độn, từ nhỏ đến lớn cùng Kim Linh Nhi trong đó đấu võ mồm, chưa từng có thắng nổi. Diệp Vân nhìn hai người đấu võ mồm, không khỏi khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng nhớ lại kiếm đạo chân ý, kiếm đạo sao, cũng không biết đạt tới nguyên anh cảnh phía sau, có được hay không chân chính chịu nổi chân khí cùng linh lực cộng đồng dung hợp, nếu là có thể thiên sinh nhất kiếm uy lực e sợ sẽ tăng nhanh như gió. Diệp Vân hiện tại cũng đã thành thói quen hai người kia bên tai bên ồn ào, Kim An dọc theo đường đi phàm là gặp phải lúc nghỉ ngơi, thì sẽ mời giáo bộ dáng của mình, Diệp Vân ngược lại có chút cảm khái, trở nên mạnh mẽ, đúng là rất làm cho người khác mê muội. Bất quá ngươi bây giờ hẳn không phải là có thể lúc cân nhắc những thứ này đi, bên trong cơ thể ngươi lửa độc, nếu như không có cái viên này ức chế lửa độc đan dược không lo lắng sao? Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, có chút bận tâm. Hắn không phải là như Diệp Vân như vậy không thèm để ý, hiện tại có được Cửu Long đoạn hồn thảo thai nghén sau, lực lượng linh hồn cũng là có chút tăng cường, nếu là ở gặp phải tuyệt phẩm tiên khí phía sau, cũng sẽ không chỉ vận dụng kiếm đạo ý chí đe dọa một hồi, có thể chân chính thể hiện ra một ít uy lực đến. Đến thời điểm nếu như Diệp Vân trong cơ thể lửa độc vẫn không có thanh trừ sạch, liền đem cái kia Nguyệt Vương triều nữ tử chém giết chính là. Kiếm đạo lão tổ kiếm ý nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, giống Diệp Vân lần thứ nhất gặp phải Hỏa Long Tiên có hơi yếu bản năng, ở gặp phải mình kiếm đạo ý chí phía sau run lẩy bẩy, nhưng nếu là Diệp Vân thật sự gặp cái kia chút đã linh trí thành thục tuyệt phẩm tiên khí, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Nhất là bây giờ chính hắn, kinh mạch trong cơ thể còn bị lửa độc bế tắc ở, chân khí cũng không thể đủ hoàn toàn triển khai, ở tình huống như vậy nếu như muốn ở cực bắc xương lạnh nơi được trí bảo cực kỳ khó khăn, bất quá cũng may Diệp Vân cũng biết tình huống bây giờ, không phải nghĩ quá nhiều thời điểm. Bây giờ Diệp Vân muốn nhất chính là được một cái hệ. Bang, thiên địa linh tài có thể mang trong cơ thể lửa độc cho toàn bộ tiêu trừ, dù sao nếu như là tìm kiếm băng linh tinh, từng viên tìm kiếm, từng viên dùng, hơi bị quá mức tiêu hao thời gian, mà một khi chiếm được một cái hệ. Bang, thiên địa linh tài, Diệp Vân trong cơ thể lửa độc chắc chắn trong nháy mắt bị rõ ràng sạch sành xanh, hơn nữa trong cơ thể băng linh khí cũng biết bởi vậy được chỗ tốt không nhỏ. Không gian pháp tắc trong thuấn di, không biết bây giờ còn có thể thuấn di bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở dài, Diệp Vân nhìn tốc độ của ba người ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể đến cực bắc xương lạnh nơi, tốc độ như thế này tuy rằng đối với Kim Linh Nhi cùng Kim An tới nói là đã cực nhanh, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, vẫn là quá chậm. Nếu là ở Diệp Vân không bị lửa độc ăn mòn thời gian, hắn chỉ cần nửa ngày công phu e sợ liền có thể đến, mà bây giờ chỉ là ở trên đường lãng phí thời gian, liền đã vượt qua 2 ngày, Diệp Vân cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lửa độc tuy rằng tạm thời bị bên trong tòa miếu cổ sinh chi trì bên trong mộc linh lực tiêu trừ không ít, nhưng Diệp Vân phát hiện vật quỷ này lại vẫn có thể sinh sôi nảy nở, hơn nữa sinh sôi nảy nở lên tốc độ nếu như không có có thể áp chế cái kia thì sẽ là cái phiền toái lớn. Nếu như không thể mau chóng đem lửa độc rõ ràng, như vậy Diệp Vân là một ngày so với một ngày suy yếu, thậm chí là sẽ đối mặt chân khí cũng giảm tình huống. Diệp Vân đem hơi thở của chính mình áp chế ở đến kim đan 6 tầng viên mãn trình độ, lại không dám quá mức áp chế, một khi gặp phải nguy hiểm, vậy thì hết sức phiền phức, nói không chắc muốn triển khai sau cùng chiêu pháp. Đem kim đan 7 tầng tích góp chân khí toàn bộ bạo phát, hòa vào tử ảnh thần kiếm bên trong, sau đó triển khai thiên sinh nhất kiếm, để chính mình lại về đỉnh cao 7 hơi thở, một khi làm như vậy, Diệp Vân chính là sẽ cảnh giới suy yếu, có lẽ sẽ lùi tới kim đan cảnh 5 tầng, thậm chí 4 tầng. Nếu là lúc trước Diệp Vân, tất nhiên sẽ nhiều hơn cân nhắc, nhưng bây giờ, Diệp Vân nhưng là có thêm vô số tiên linh chi thạch, triển khai thủ đoạn cuối cùng có thể sẽ để cảnh giới rơi xuống, nhưng nếu quả như thật gặp nguy hiểm, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, dù sao sống sót càng quan trọng. Bất quá Diệp Vân nghĩ như vậy, nhưng kiếm đạo lão tổ cũng tuyệt đối không ủng hộ, căn cơ dao động ở trong mắt Diệp Vân là chuyện nhỏ, nhưng ở kiếm đạo lão tổ trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải nói một chút đơn giản như vậy. Diệp Vân vì sao có thể làm được lấy kim đan cảnh lay động nguyên anh cảnh, trọng yếu chính là chân khí cùng linh lực phẩm chất, một khi Diệp Vân lay động căn cơ chính là sẽ đối mặt hai cái phẩm chất kịch liệt giảm xuống khả năng, mà này một khi giảm xuống rất có thể không cách nào khôi phục. Này Hỏa Long Tiên cũng quá ngoan cố đi, lão phu đều tốt như vậy nói khuyên bảo, này cái tiểu long lại vẫn không cho lão phu mặt mũi, nếu như nó còn không phục tùng lời, thẳng thắn để lão phu nghiền nát linh trí của hắn, quá mức là phẩm chất hạ thấp một ít nhưng cũng vẫn là tuyệt phẩm tiên khí. Đã trải qua một đêm, nhìn Diệp Vân ở bên đống lửa thất thần nhìn nhảy nhót hỏa diễm, kiếm đạo lão tổ hùng hùng hổ hổ lên. Kỳ thực kiếm đạo lão tổ hiện tại cũng là nóng ruột, trải qua thời gian lâu như vậy, mặc cho lực lượng linh hồn làm sao áp bức này Hỏa Long Tiên, chính là không muốn nghe lời, nhận thức Diệp Vân vì là chủ nhân chân chính, phảng phất bởi vì Diệp Vân lúc trước cái kia gần như cưỡng bách chân áp thủ đoạn, trêu đến nó không thích. Hoặc là cảm giác được Diệp Vân khí tức hết sức không tốt liền có muốn chạy trốn dự định, làm sao kiếm đạo lão tổ lực lượng linh hồn thực sự mạnh mẽ, đưa nó áp chế, bằng không liền rất có thể sẽ có thoát đi khả năng. Tiền bối, nếm thử lần này Linh Nhi đích tay nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Linh Nhi hai tay cẩn thận cầm một căn cháy khét mộc côn, mặt trên có một đoàn màu đen than trạng vật thể, cười híp mắt nói. Đây là Linh Nhi để tâm nghiên cứu thỏ nướng thịt, tiền bối nếm thử. Đúng đấy tiền bối, Linh Nhi đích tay nghề thật đúng là nhất tuyệt, liền ngay cả ta cũng là ăn rất ít đến, ngươi nhưng là thật có phúc. F5SSTP4Y Kim An cười nói. Đó là tự nhiên, bản thủ nghệ của cô nương há lại là người bình thường có thể ăn được. Kim Linh Nhi vỗ bộ ngực xiêm y màu xanh lục bao gồm ngây ngô bộ ngực ầm ầm vang vọng. Kim An tức giận, nguyên lai nghĩ đến ngươi chỉ là tâm tính còn chưa dài đến, không nghĩ tới tuổi tác đúng là lớn hơn, chính là nên đại địa phương không lớn. Ngươi biết cái gì, cái này gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, ngươi cho rằng là trước kia gặp phải cái kia yêu diễm mặt hàng như thế à, tức giận chừng mắt một cái cười nhạo mình Kim An, Kim Linh Nhi vội vã chạy đến một bên lửa trại trên đem cháy khét khối thịt gỡ xuống, tự an ủi mình. Cháy rủi càng tốt hơn, có trợ giúp tăng lên linh lực. Ai từ nhỏ đầu óc lại hồ đồ thực sự là khó vi sư tôn. Kim An giơ lên kiếm gỗ, nhớ lại Diệp Vân ban ngày giáo cho kiếm pháp của chính mình quơ múa. Kiếm ra thời gian, khóa tâm ở thần. Ngừng tụ thuộc về tự thân ý chí Kim An tuy rằng trong ngày thường kiếm không rời khỏi người, nhưng đối với kiếm đạo lý giải nhưng còn kém rất xa. Linh lực nói chuyện quá mức hư miểu, nhưng kiếm đạo không phải là không như vậy. Nhìn hắn nghiên cứu dáng dấp Kim Linh Nhi cùng Diệp Vân cũng không có đi quấy rối, nếu muốn chân chính biến thành cường giả, liền chỉ có hậu thiên nỗ lực. Bất kể là Diệp Vân vẫn là Đỗ Kiếm Ngâm loại thiên tài này, cũng là như thế. Huống hồ Diệp Vân cùng Kim An đều không giống như Đỗ Kiếm Ngâm vốn là trời sinh thuộc về kiếm, có thể có thành tựu của ngày hôm nay có thể nói là chuyện đương nhiên, nhưng Diệp Vân nhưng là một bước một dấu chân leo lên núi cao, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng tuyệt nhiên bất đồng. Chém, Kim An nhắm mắt rất lâu phía sau, lần thứ nhất hướng phía dưới vung lên một kiếm, mặc dù chỉ là tạo nên vi ba, nhưng là để Diệp Vân thở dài nói. Quả nhiên tư chất cũng coi như không tệ, như nếu không cũng sẽ không lấy nguyên anh cảnh một tầng viên mãn tu vi cùng ngày đó hai cái nguyên anh cảnh hai tầng tương bác, chiêu kiếm này mơ hồ có đụng vào kiếm đạo chân ý khả năng. Không sai, tiếp tục đi. Diệp Vân đánh giá để Kim An tâm kiên định hơn, hắn tựa hồ mơ hồ ngộ ra được một tia kiếm ý tuy rằng như có như không thế nhưng là cùng dĩ vãng có sự bất đồng rất lớn. Bất quá cũng chỉ có một tia chân chính để hắn đem sở học công pháp bí điển từ bỏ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo e sợ sẽ do dự rất lâu, dù sao chuyên tu kiếm đạo không nhất định có thể thành công. Đạo phân 3000, mỗi người có các lộ ngay cả là răng đầy ở thiên hạ bên trong ai lại có thể khẳng định con đường của chính mình nhất định là chính xác, tất cả mọi người chẳng qua là đang lục lọi bên trong hạ cốt mà thôi, mặc dù có tiền nhân dẫn đường, nhưng cuối cùng lấy được thành tựu vẫn là muốn xem chính mình lựa chọn như thế nào. Là cắn răng kiên trì, chém gãy 3000 buồn phiền tia, vẫn là chôn đầu khổ học trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thẳng vấn tiên, tu sĩ chi bên trong tuyển chọn hai con đường đồng thời đi cũng không phải ít nhưng bây giờ chân chính có tài hoa xuất chúng người, nhưng là đã ít lại càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân có thể tính là một cái, hắn đối với thế gian hồng trần thái độ dĩ nhiên có một tia bình thản, như nói là nhìn thấu nhưng là thổi phồng rất cao, hay là chỉ là xem thường ở để ý tới. Thế gian người phàm việc cùng ta có quan hệ gì đâu, ta đi suốt tiến lên, như có người ngăn trở, một kiếm giết chết, như có Phật chặn, liền đem Phật chu diệt. Này đã định trước sẽ là một cái gian tân đường, nhưng Diệp Vân nhưng là không có một tia sợ hãi, ngược lại, hắn hôm nay chính là ngoại công bị thương điều kiện tiên quyết, cũng ôm lấy vô hạn hy vọng, Diệp Vân từng ở trong lòng chưa tính toán gì lần thử hỏi, nếu là không có kiếm đạo lão tổ con đường sẽ như thế nào, liệu sẽ có tiếp tục kiên trì? Mà mỗi một lần đáp án, do tâm trả lời, đều chỉ có một chữ, là. Chưa bao giờ có một tia hối hận ý nghĩ. Lão tổ Kim An tư chất làm sao? Đêm trường từ từ, Diệp Vân nằm ở trên mặt đất, liếc mắt một cái vẫn còn ở để tâm nghiên cứu kiếm đạo Kim An, cười nói. Còn có thể, nếu là có hơn mấy phân dũng khí, ngược lại là có thể vun bón một hồi. Kiếm đạo lão tổ gật gật đầu, mặc dù biết Kim An là giữa đường luyện kiếm, nhưng vẫn là đối với Kim An ở phương diện kiếm đạo năng khiếu không có phủ định, ngược lại là một câu khen. Hắn càng mạnh liền càng tốt, nếu là thật đối với kiếm đạo không được, đó mới là để Diệp Vân cảm thấy đau đầu, bây giờ có thể để kiếm đạo lão tổ huấn luyện mấy ngày, cũng là có thể vượt qua chính hắn khổ sở luyện kiếm mấy chục năm, chính là kiếm đạo lão tổ tu vi. Dọc theo con đường này đến mỗi buổi tối trong cơ thể ta lửa độc đều sẽ giảm yếu rất nhiều, lẽ nào những ngày lửa độc cũng biết nghỉ ngơi tiết kiệm ta đại buổi tối ngủ không mạnh khỏe. Tùy ý nằm, Diệp Vân cười cùng kiếm đạo lão tổ hàn huyên, nghe được không ít kiếm đạo lão tổ lúc còn trẻ tin đồn thú vị, kiếm đạo lão tổ cũng là có chút hưng phấn, không được nói, cách trương.